Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 14. Mai Đạo Tôn, cổ phác hộp, lóe ra màu đồng cổ sáng bóng, nhu thuận hoa văn, nhìn một chút liền bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Minh Phượng Đạo Tôn hỏi một câu. Thẩm Long mỉm cười, nhẹ nhàng mở hộp ra. Nhìn xem viên kia óng ánh sáng long lanh tinh thạch, trong mắt mang theo không bỏ, cười khổ nói, thật đúng là, cảm thấy có chút lãng phí, thứ này lúc đầu muốn làm át chủ bài đến dùng. Bất quá đã bọn hắn không ăn cất nhắc, Minh Phượng Đạo Tôn bỗng trợn to mắt, nhìn xem Thẩm Long, chỉ vào Thẩm Long ngón tay run rẩy, khóe miệng run lên một cái nói không ra lời, cái này. Cái này, đây là, cái gì nhá? Kỳ kỳ mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là cũng không biết thứ này lai lịch. Thế nhưng là nhìn thấy Minh Phượng Đạo Tôn dáng vẻ, bĩu môi hỏi một câu. Đây là thiên nhất đạo tôn đồ vật, có được thiên nhất sư huynh khí tức. Minh Phượng Đạo Tôn cuối cùng trấn an tâm thần của mình. Nói một câu, ánh mắt yên tĩnh, nhưng là yên lặng bề ngoài dưới. Kinh đào hải lãng, Thẩm Long hơi gật đầu, nói, thứ này, là trước khi đi thiên nhất đạo tôn cố ý tìm tới ta cho ta. Đương nhiên, cũng là ta cầu tới, bất quá không nghĩ tới, sớm như vậy liền dùng đến, lúc này mới cái thứ hai năm đạo quan A, cái thứ ba. Thẩm Long, trừng kỳ kỳ một chút, lập tức lần nữa thở dài một tiếng, xuất ra viên kia tinh thạch. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu để cho ta diệt những tên khốn kiếp kia, nhất định phải đem bọn hắn bảo vật đều lấy đi, nói không chừng có thể đạt được một ít chỗ tốt, lần này thua thiệt lớn. Hắn vừa ngoan tâm, trực tiếp thả ra thuyền rồng, ngồi ở phía trên kêu lên, cho ta hộ pháp, cửa thứ năm bên trong, tất nhiên có thật nhiều người tu đạo chờ lấy chúng ta. Dứt khoát để bọn hắn chuẩn bị, chúng ta đến lúc đó, cho bọn hắn đưa một đĩa thức ăn ngon, chấm chấm, thông thiên vị diện, thú xào chiến trường phệ linh đạo tôn tọa chấn đầu thứ nhất phòng tuyến. Ánh mắt lấp lóe lãnh mang, nhìn xem phía dưới những cái kia cấp 6 hỗn độn thú. Bọn hắn đến, tự nhiên sẽ có một đám đạo tôn xử lý, hắn trừng mắt nơi xa. Một mực chú ý trong lúc này hỗn độn thú lão tổ tông. Một bên khác Solomon, hắn cũng nhìn thấy, bất quá hắn hữu tâm vô lực, căn bản rút không xuất lực lượng. Trường thành phía dưới, từng bầy hỗn độn thú ngay tại va chạm, đạo thứ nhất phòng tuyến lung lay sắp đổ. Hắn thần sắc sững sờ, quát to, thông thiên vị diện chư vị cùng thế hệ. Nếu như cất giữ cấp 6 hỗn độn thú, giao cho lão phu, tố tâm thế giới tất cả tài nguyên chi bằng tới lấy. Hồng mông tử khí chi bằng tới lấy. Bản tôn một cái nhân tình, một bữa cơm, trong miệng hắn gào thét. Thanh âm chấn động hư không, rơi vào thông thiên vị diện các ngõ ngách. Lúc này siêu cấp đạo tôn thực lực, tương đương với đạo chủ cảnh giới. Chân chính nửa bước đạo chủ, lão gia tử điều kiện phi thường hậu đãi, hơn nữa hiện tại thật là đã thành sinh tử tồn vong thời kỳ mấu chốt. Hắn hét lớn một tiếng, nói, chư vị đồng đạo, Solomon đã tiến vào thông thiên vị diện, lại không ngăn cản, các ngươi nơi ẩn thân, sẽ bị từng cái trừ bỏ. Tị thế không ra đương nhiên là tị kiếp diệu chiêu, nhưng là hiện tại đã không thích hợp. Phệ linh đạo tôn khó được nói ra lời như vậy. Hắn lời nói, chính là những cái kia có năng lực, nhưng là lại lựa chọn ẩn cư tồn tại. Thanh âm chấn động, hư không xuất hiện từng đạo quỹ tích, đem bọn hắn chỗ ẩn giấu, đều bạo lộ xử lý. Lúc này có chút bất đắc dĩ. Theo hắn giống to, hư không từng tiếng hư lạnh, một tiếng quát lớn nói. Phệ linh, ngươi quá phận, ai? Bọn hắn vậy khinh người quá đáng, tự nhiên thật khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Một tôn lão hủ từ hỗn độn bên trong đi tới, chống quải trượng, trên đầu bộ lông chỉ còn lại 3 lượng căn, đi đường lay động nhoáng một cái, run run rẩy rẩy lẩm bẩm, thế đạo này thật sự là không khiến người ta sống, bản tôn còn muốn lại kiên trì một cái ý niệm trong đầu đâu. Muốn ăn đòn, hắn hung tợn nhìn xem Solomon, đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như hờ, được không chân thật, sau đó hắn quải trượng vớt lên, đối với Solomon món kia thần khí, đánh tới, cái kia rẽ ngang trượng đi lên, tựa như cầm cây tăm này ra địa cầu, thế nhưng là chân thật hiệu quả, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Trong nháy mắt cái kia Solomon tự nhiên đung đưa, hơn nữa cái kia một khối bị đánh trúng địa phương, tự nhiên rơi xuống khối, làm càn, đừng muốn hủy hoại thần khí. Muốn ăn đòn, lão giả này căn bản sẽ không xem bọn hắn. Lần nữa rẽ ngang trượng hạ xuống, kia từng cái hung tợn đảo tôn xông lại, tại cái này quải trượng trước mặt, tựa như không chịu nổi một kích, âm âm. Từng cái đảo tôn tại hư không bị đánh nát, sau đó trơ mắt nhìn cái kia quải trượng rơi vào Solomon bên trên. Vẫn là cái chỗ kia, vẫn là cái kia chóc ra khối vụn địa phương, lần này rõ ràng xuất hiện vết rạn, ngăn lại hắn, lần này, trọn vẹn xông ra hơn 100 vị đảo tôn, thế nhưng là thứ 3 quải trượng, vẫn như cũ rơi xuống, tựa như đầy đủ khí lực. Thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là hơn 100 tôn đạo tôn. Tựa như chuỗi đường hồ lô, bị xuyên chết rồi, về phần cái chỗ kia, lung lay sắp đổ, cái kia hói đầu đạo tôn quay đầu, cũng không tiếp tục có thể Solomon, mà là nhìn xem phệ linh đạo tôn, nói, dạng này, các ngươi hài lòng a? Bản tôn tuổi tác lớn, các ngươi những tiểu tử này, đều không cần lại trêu chọc ta như vậy. Lão cốt đầu, lão cốt đầu, vừa rồi dữ dội tam bản phủ, hiện tại lúc này thế nào? Không có người trả lời, bởi vì cái này 3 quải trường, mặc dù chỉ là phía ngoài thành quả, nhưng trên thực tế cũng là rất lớn. Không chỉ là cái này hơn 100 vị đạo tôn vẫn lạc, còn có Solomon hư hao, càng quan trọng hơn là tại Solomon truyền tống bên trong, đang bị truyền tống những người tu đạo kia, ở trong hư không, đều bị chấn bể, bọn hắn bị Solomon lắc lư, chấn vỡ tại thời không đường hành lang bên trong. Solomon đạo chủ sắc mặt tái xanh, những thứ này mặc dù không thế nào coi trọng, nhưng là không chịu nổi nhiều người a, nhiều như vậy người tu đạo, sau khi đi vào, tự nhiên chưa hề đi ra. Phệ linh đạo tôn nhìn xem vậy lão hủ, mặt không biểu tình, nói, ngươi cần phải liều mạng một cái, ngươi bây giờ, rất già, muốn liều mạng, đều không có tinh lực như vậy. Cái kia mai run run rẩy rẩy thân thể, bỗng toát ra tuyệt cường khí thế, thế nhưng là đột nhiên biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn xem phệ linh đạo tôn, trong thanh âm mang theo âm trầm nói, ta đã từng gặp rất nhiều liều mạng một cái, bọn hắn đều vẫn lạc, ta chưa từng nhìn thấy một cái thành công, lần này ngươi cũng muốn liều, mặc dù rất giống ngươi thành công, nhưng là đây là không thể nào. Phệ linh đạo tôn lắc lắc đầu nói, chưa từng thử qua, làm sao biết không có khả năng, lần này bản tôn nhất định có thể thành công, ngươi rửa mắt mà đợi đi. Ha ha ha ha. Cái kia mai đạo tôn cười ha ha, trong thanh âm mang theo thê lương cùng bi phẫn, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn trước khi vẫn lạc, cũng giống như nhau khẩu khí, một bước ra, mai lão hủ trong nháy mắt tiến vào hỗn độn bên trong, cũng tìm không được nữa thân ảnh. Phệ linh đạo tôn thở dài một tiếng, ánh mắt phụ trách nhìn thoáng qua cái hướng kia, nói một tiếng, trân trọng, mà về sau, lần lượt từ các nơi xuất hiện từng tôn mênh mông lão giả. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ bị công kích, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng ở địa bàn của mình. Tiến vào địa bàn của mình, những người này tiến đến, cũng chính là đại biểu cho bọn hắn ẩn cư nơi ở. sẽ tùy thời đều bị khai quật ra. Bọn hắn xuất hiện, mặc dù không có thực lực lại ngạnh kháng thần khí Solomon, nhưng là bọn hắn từng cái gia nhập chiến trường, trong nháy mắt gia nhập cỗ lực lượng này, lập tức đem chung quanh quân đoàn đoàn đoàn bao vây. Mà về sau, lục tục xuất hiện rất nhiều người tu đạo, cầm cấp 6 hỗn độn thú đem đổi lấy một vài điều kiện. Những thứ này cấp 6 hỗn độn thú, chính là cái này 7 cái thời đại, hay là sớm hơn thời điểm, mọi người chân tàng lên đồ vật, mà những vật này xuất hiện, trong nháy mắt cho đạo thứ nhất phòng tuyến tăng lên mấy trăm tòa thành lâu đài. Phòng ngự tăng nhiều, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chờ đợi ứng đối lần tiếp theo trùng kích. Solomon tùy thời chú ý chiến trường, mặc dù không thể lập tức xuất thủ, nhưng là hắn có thể giám thị thông thiên vị diện nhất cử nhất động. Hắn tùy thời điều hành quân đoàn, lãnh đạo có phương pháp, điều hành có độ, cho ta tiến vào trong, cho ta tiếp tục tăng thêm 5.000 cái quân đoàn. Ta muốn san bằng thông thiên vị diện, tất nhiên muốn liền yêu cái kia thông thiên vị diện. Cho ta suy yếu một nửa. Hắn vung tay lên, tiếp tục gia tăng quân đoàn. Đối với thông thiên vị diện tới nói, bọn hắn phát triển đạo tôn đế tôn tu vi người tu đạo vẫn là rất ít, lúc này một khối nhược điểm, theo một tiếng bạo hống, đột nhiên tựa như sông lớn chảy vào biển cả. Những đạo tôn đó, đế tôn, trong nháy mắt hóa thành tên lạc, hùng uy khuấy động, làm cho người rung động, làm cho người kinh hãi sợ hãi, vừa vặn còn vây quanh bên ngoài bên cạnh người tu đạo. Từng cái cảm giác được nguy cơ giáng lâm, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn rút lui. Thế nhưng là đã chậm, cái kia thủy triều tựa như đại thế. Thế không thể đỡ, 5.000 cái quân đoàn tiến đến, đối với thông thiên vị diện tới nói, chính là tai họa ngập đầu, bởi vì toàn bộ thông thiên vị diện, mới hơn 6.000 quân đoàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.